Thú tu thành thần, chương 214, thần giới chiến sự kết thúc. Góc truyện audio.com, băng thần ngồi trên phi thuyền thở dài một hơi. Mạc Khanh thấy thế thì cười nói. Huynh sợ ông bà ta đến thế ư, băng thần cười khổ nói. Hai vị phong thần trong truyền thuyết ta có thể không sợ sao? Mạc Khanh đứng sau lưng ôm lấy cổ hắn cười nói. Ta còn tưởng huynh không sợ thứ gì cơ chứ? Băng thần cùng nàng nói chuyện vui đùa với nhau thì ở một nơi khác một đại sự kiện vừa kết thúc xong. Thần giới thần vương điện, chiếc bàn vốn để cho 10 người ngồi nhưng bây giờ chỉ còn lại 3 người mà thôi. Chiến thần nói, chúng ta may mắn chiến thắng nhờ hai người phản chiến thế nhưng thần giới bị ảnh hưởng quá lớn, 3 người chúng ta phải nghĩ cách bù đắp. Thiên mệnh thần ngươi đã thống kê xong thần giới thiệt hại bao nhiêu chưa? Thiên mệnh thần cười khổ nói, ta thống kê xong rồi, trận chiến này chết đi 9 phần 10 số lượng các vị thần. Gần 10 vạn thần linh bây giờ chỉ còn gần 1 vạn. Thần giới mất cân bằng có dấu hiệu thoái hóa, thần khí trở lên mỏng manh hơn rất nhiều, nhất định cần phải có giải pháp ngay. Chiến thần nhìn sang không gian thần người đã ám sát trí tuệ thần khiến trận chiến kết thúc nói. Ta có biết hình như ngươi đã lập ra tân sinh cái kia trò chơi? Không biết nhằm mục đích gì? Không gian thần cười mỉm nói. Không giống như các ngươi, ta mất đi bảo vật hộ thân thì cái chết không xa. Phải chăng thu hút chút tín ngưỡng lực sống qua ngày đã tốt lắm rồi? Thế nên ta lập ra tân sinh để tìm ngươi kế thừa. Chiến thần lắc đầu nói. Bây giờ thần giới chỉ còn 3 người, chúng ta mất đi 1 người cũng không được. Nếu không thần giới rất có thể đối diện với nguy cơ sụp đổ. Ta nghĩ thế này các ngươi xem có được không? Thiên mệnh cùng không gian thần nhìn nhau rồi quay qua hắn nói. Ngươi thử nói xem, thực ra bởi vì chiến thần nổi danh không biết xài não nên ai mà yên tâm được, nhưng chiến thần không quan tâm ánh mắt kỳ thị của hai người. Chúng ta cùng phụ thêm một chút thần lực mở rộng trò chơi này ra khắp thế gian, sau đó lấy danh nghĩa của cả 3 thu thập tin ngưỡng lực. Không gian thần có thể duy trì sự sống, còn thiên mệnh cùng ta có thể duy trì thần giới thêm nhiều năm cho đến khi thần bị bổ sung đầy đủ. Chưa kể cái trò chơi này còn có thể giúp chúng ta đào tạo rất nhiều thiên tài. Theo ta thấy thì biến cả cái vũ trụ này thành nửa thực nửa ảo hết có khi còn tốt hơn. Luân hồi đã bị phá vỡ, sao chúng ta không trực tiếp thay đổi vũ trụ, giảm tải sự xuất hiện của các linh hồn cho đến khi những người cai quản linh hồn, như âm dương thần hay luân hồi thần, quý vị, không gian thần nhắm mắt lại rồi nói. Quả thật có rất nhiều người nắm giữ thần cách ở tiểu thế giới có rất nhiều, nhưng tân sinh chỉ có bằng đó thông tin. Còn những người ở hạ đẳng vi diện cho đến đại thiên vi diện thì ta không quản được nên không biết. Quả thật nếu có hai người giúp đỡ thì ta có thể mở hết toàn bộ vũ trụ. Ít ra chúng ta có thể mở rộng cửa giúp họ lên được thần giới. Những tiểu thế giới mạng người yếu kém qua trăm năm đã chết rồi thì thần thánh gì? Chiến thần mỉm cười nói. Thế thì tốt rồi, chúng ta cùng nhau thực thi nào. Để làm cuộc cải cách này thì cần có chút sự hy sinh. Trí tuệ thần đã nói như thế thì chúng ta dùng thần lực phong ấn của hắn giúp chúng ta trong quá trình mở rộng. Trí tuệ thần có thể nói là nhân vật xui nhất thần giới, hắn ta tình hết mọi thứ nhưng không tính ra hai người thiệt hại nhiều nhất vì mất đi thần vật. Lại phản chiến, hắn ta bị không gian thần cho một đòn chí mạng, thân thể lẫn thần cách tan nát. Không có sự chỉ huy của trí tuệ thần thì những tên nhàn tản thần làm sao đánh lại những vị thần ở dưới trướng của chiến thần. Tuy nhiên trận chiến vẫn diễn ra hết sức khốc liệt, nếu không sao vị thần vương khác cũng không tử vong rồi. Những người khác thì chẳng khác nào con tốt thì chết, bao nhiêu cũng chả được mấy người thần vương quan tâm. Có điều sinh mệnh nữ thần cùng nguyên tố nữ thần lại bị trí tuệ thần hại chết, chứ nếu không thì chỉ cần một trong hai người bọn họ cũng dư sức chống đỡ thần giới. Chiến thần nghĩ một chút rồi nói. Tất cả những vị thần hiện tại chú ý. Ta chiến thần chiến thiên lấy danh nghĩa người cai quản cho phép các ngươi tùy ý phân phát cơ duyên cho hậu bối. Nhanh chóng lấp đầy thần vị con trống. Thần giới lại được phen xôn xao. Các vị thần rất nhanh chóng dùng đủ mọi cách phân phối cơ duyên cho hậu bối dòng tộc của mình. Tất nhiên hồ thần cũng như thế. Hắn dùng thân niệm rà soát thiên phú của con em trong tộc thì phát hiện băng thần. Thần giới loạn lạc như chẳng hề liên quan gì đến băng thần cả. Chỉ có mấy món bảo vật trong người hắn là có cảm giác bất tường. Đơn giản thôi, chủ cũ của bọn họ thật nhiều người đã đi chầu trời thì chả bất an. Mất 2 tiếng để về tới trụ sở của nữ nhi Hồng Băng Thần cùng Mạc Khanh trực tiếp đăng nhập vào trong tân sinh ngay trong phi thuyền. Băng Thần biết mình trễ nhiều thời gian thế nên vừa vào tân sinh hắn muốn làm nhất là đi farm quái thế, nhưng hắn lại được nhận thông báo triệu tập của thành chủ. Hắn đi thẳng vào phủ thành chủ đến trước mắt của Thanh Lâm và Thủy Nguyệt. Băng Thần chắp tay hỏi, không biết hai vị triệu tập ta có chuyện gì không vậy? Thanh Lâm nhìn hắn ta rồi nói, thực ra ta gọi ngươi tới đây là có nhiệm vụ quan trọng cần giao phó, không biết ngươi có muốn làm hay không? Ta đảm bảo phần thưởng không nhỏ đâu. Băng Thần ánh mắt sáng lên nói, ta nhiên ta rất vui vẻ phụ giúp Hoang Thất Đế Quốc rồi. Thanh Lâm rất hài lòng nói, ta quá mạnh thế nên chỉ cần vào tới phạm vi Long tộc sẽ bị phát giác ngay. Thế nên ta cần ngươi thăm dò xem tỷ tỷ của ta chính xác đang ở đâu, để một lần xâm nhập là có thể cứu. Tránh cho việc đánh rắn động cỏ, ta vốn muốn chọn người trong quân thế nhưng tuy họ tu vi cao nhưng lại không giống như ngươi khó bị phát hiện. Rất có thể ngươi vào Long xào bọn rồng còn không thèm quan tâm ngươi ấy chứ. Với lại các ngươi dù có chết thì cũng sẽ hồi sinh thế nên ta yên tâm hơn rất nhiều. Thủy Nguyệt nhìn băng thần nói, ngươi là bằng hữu của ta thế nên ta sẽ không ép ngươi, nhưng nếu ngươi chịu thì dù có thành công hay không ta sẽ cho ngươi phần thưởng. Tất nhiên nếu ngươi hoàn thành thì càng tốt. Băng thần bỗng hỏi, nếu ta cứu được nàng ra ngoài thì sao? Thanh Lâm cười nói, chuyện đó là không thể. Tất nhiên nếu ngươi làm được thì ta sẽ tặng cho ngươi trang bị kim cương 10, để cảm tạ. Thế nào, ngươi hài lòng chứ? Băng thần gật đầu nói. Tất nhiên, tuy khó khăn nhưng lại không có trừng phạt, không giới hạn thời gian. Bị giết mất chút XP, thành công thì có phần thưởng lớn. Cớ sao không làm, cứu trợ thăm dò Hoàng hậu Thanh Lam. Chi tiết, cứu hoặc thăm dò vị trí cảo Hoàng hậu trong Long xào. Độ khó, SS, thời hạn, không, thưởng, tùy mức độ hoàn thành, phạt, không, người đi đi ta sẽ cho người giúp ngươi chuẩn bị thêm trang bị cần thiết cho nhiệm vụ khó khăn này. Thanh Lâm thản nhiên nói, băng thần tạ sau đó đi ra ngoài, quản gia hôm trước liền nói, người đi theo ta lấy những đồ vật cần thiết, băng thần chắp tay nói, làm phiền quản gia, người quản gia lắc đầu nói. Đột nhập Long sao ngươi cũng chấp nhận, chứng tỏ trong tim ngươi luôn có hoàng gia. Thế nên ta chỉ dẫn ngươi đi lấy trang bị cần thiết thì có gì vất vả. Băng thần định hót, quản gia thật tận tâm làm cho ta cảm thấy vui mừng thay cho thành chủ. Hai người cứ khen nhau qua lại, trang bị băng thần nhận được cũng vì quản gia vui lòng mà tốt vô cùng. Toàn bộ 1 sáo trang đều có cấp độ bài kim 5 sao trở lên. Cách chương.